Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, bảng xếp hạng. Ngày thứ hai, thứ năm, buổi tối y nguyên là Bạch Nhược Khê kiến thức chuyên nghiệp khóa. Nói là kiến thức chuyên nghiệp khóa, trên thực tế mọi người đều biết, đây là võ đại ở vì bọn họ phổ cập một số võ giả vòng tròn kiến thức căn bản. Lầu số 6, một đêm này, Bạch Nhược Khê mang không ít đóng dấu trang giấy lại đây. Vừa đến lớp học, liền cho mọi người phát một phần. Các ngươi hiện tại bắt được, chính là hiện tại quyền uy nhất tông sư bảng. Đương nhiên, là Hoa Quốc bộ phận, cái khác khu vực không làm thống kê. Phương Bình kỳ thực trước ở trên mạng xem qua trên Internet tông sư bảng. Có thể trên Internet đều rất đơn giản. Hơn nữa phần lớn đều là giới kinh doanh người, mới bắt được bảng danh sách, lại là cùng trên Internet chênh lệch không nhỏ. Tông sư bảng, đệ nhất, Lý Trấn, quân bộ tổng tư lệnh, cửu phẩm cảnh, thứ hai, Trương Đào, bộ giáo dục bộ trưởng, cửu phẩm cảnh, thứ ba, Thẩm Hạo Thiên, phương Bắc Trấn thủ sứ, cửu phẩm cảnh, thứ tư, Trần Cốc Dương, phương Đông Trấn thủ sứ, cửu phẩm cảnh. Phương Bình đơn giản nhìn lướt qua, hơi có chút choáng váng, không nhịn được thấp giọng hỏi bên cạnh Phó Xương Đình nói. Trấn thủ sứ là cái gì? Phó Xương Đình hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, một lát sau mới giải thích, người đối những này trong chính trị sự cũng thật là vô tri. Ở Hoa Quốc, Trung ương Chính phủ chấp trưởng thiên hạ, mà Trung ương Chính phủ hạ hạt quân bộ, bộ giáo dục, trinh tập bộ, ba bộ này tuy rằng được xưng thực lực mạnh nhất, thế nhưng trên thực tế quên một chỗ, đó chính là các nơi tổng đốc, đốc phủ địa phương đại quyền, nhận Trung ương trực thuộc, mà ở này trung gian, kỳ thực còn có một cái quyền lợi cơ cấu, Đông Nam Tây Bắc bốn trấn thủ, bình thường. Bốn vị trấn thủ sứ nhiệm vụ chủ yếu chính là đốc tra khắp nơi. Đã xem như là tổng đốc thượng cấp, cũng có thể nhìn thành là giám sát cơ cấu. Trấn thủ phủ quyền bính rất lớn, bất quá phạm vi quản hạt cũng rất lớn, sẽ không thường trú nơi nào đó. Như vậy phải không? Phương Bình nhíu mày nói. Trên mạng thật giống không nói. Bình thường, trấn thủ phủ kỳ thực rất biết điều. Nói thật, trấn thủ phủ trấn thủ sứ bổ nhiệm, hầu như không có mấy người biết, trước đây không quá lý giải, hiện tại đại khái có thể đoán ra một điểm, khả năng là trấn thủ phủ cũng phụ trách trấn áp địa quật lối vào. Sở dĩ cũng không muốn quá mức kiêu căng, trấn thủ sứ thực lực mạnh như vậy. Phương Bình liếc mắt nhìn, xếp hạng trước 10 cường giả tông sư. Trấn thủ phủ tứ đại trấn thủ sứ đều lên bảng, cộng thêm ba bộ bộ trưởng, vậy thì chiếm cứ 7 cái tiêu chuẩn. Mặt khác, 10 vị trí đầu ở trong Trung ương Chính phủ cũng có 2 người lên bảng. Đương nhiên, không phải chính phủ xếp hạng trước mấy bá chủ, mấy vị kia bá chủ vẫn chưa lên bảng, không biết là thật thực lực bình thường, năng lực quản lý xuất chúng, vẫn là cấm kỵ. Sở dĩ không lên bảng, nói chung, 10 vị trí đầu không thấy mấy vị kia bá chủ, ba bộ, trấn thủ phủ, Trung ương Chính phủ chiếm cứ 10 vị trí đầu 9 cái tiêu chuẩn. Bởi vậy có thể thấy được, Trung ương Chính phủ có thể quản hạt nhiều cường giả như vậy. Sức lực vẫn là tuyệt đối đầy đủ, 10 vị trí đầu bên trong, chỉ có một vị không tính là quan phương trung nhân. Thứ 8. Triệu Hưng Võ, tông phái Liên Minh Minh Chủ. Phương Bình liếc mắt nhìn, lại hiếu kỳ nói, tông phái Liên Minh là cái gì? Phó Xương Đình còn không lên tiếng, Bạch Nhược Khê liền đi tới, cười nói, ta trước không phải đã nói rồi sao? Ở Kinh Sư Võ Đạo xã thành lập trước, võ đạo truyền thừa, chính là tông phái, bang phái, võ đạo quán hình thức. Sao? Võ đại xuất hiện, tuy rằng tông phái những thế lực này đều suy sụp, có có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, để bọn họ triệt để từ bỏ, đó là không thể. Hơn nữa tông phái cũng có tông phái đặc sắc, tuy rằng bởi vì tài nguyên, đóng kín các loại nguyên nhân, tạo thành nhân số ít, thực lực tổng hợp không mạnh, có thể cường giả vẫn có. Chính phủ thành lập tông phái quản lý bộ, cũng đem tông phái nhét vào quản lý hệ thống. Tông phái liên minh, kỳ thực chính là những tông phái này vì bảo đảm nhất định quyền lên tiếng. Thành lập một cái liên minh hệ thống, Triệu Hưng Võ Tiên Sinh đảm nhiệm minh chủ, vì tông phái tranh thủ địa vị cùng tài nguyên, ta còn tưởng rằng tông phái đều hủy diệt rồi. Phương Bình hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tông phái lại còn tồn lưu. Bạch Nhược Khê cười nói, không cần thiết kinh ngạc, luôn có người sẽ có chút ngoan cố, làm cho tất cả mọi người đều từ bỏ truyền thừa nhiều năm tông phái. Đó là không thể, chính phủ cũng không từ chối sự tồn tại của bọn họ. Chỉ cần tuân thủ pháp luật pháp quy, liền theo bọn họ, kỳ thực cũng có thể đem bọn họ nhìn thành là khác loại võ đại. Trong đó tông phái trưởng môn loại hình, nhìn thành hiệu trưởng, trưởng lão hộ pháp cái gì, nhìn thành đạo sư liền có thể. Tông phái thực lực mạnh sao? Bình thường, Bạch Nhược Khê lại cười nói. Nói như thế, hiện tại còn sót lại tông phái có chừng 20, 30 nhà, cụ thể bao nhiêu, ta không quá quan tâm. Nếu như đối phương lấy liên minh hình thức tồn tại, thực lực kia không yếu, có thể so với ma võ. Có thể nếu như đối phương lấy đơn nhất tông phái tồn tại, thực lực kia có rất thấp kém, có chút tông phái, một cái trung phẩm cảnh, ba, năm cái thấp phẩm cảnh, người cảm thấy có thể mạnh bao nhiêu? Ở hiện đại, tông phái đã càng ngày càng thế vi, nếu không là Triệu Minh chủ còn đang chống, tông phái số lượng đại khái so với hiện tại còn ít hơn. Phương Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy rất bình thường. Võ giả ít, tông phái đó là bá chủ, là đặc thù giai cấp. Có thể võ giả nhiều, võ đại nhiều, trung ương chính phủ thống trị toàn quốc. Tài nguyên vô số, mặc kệ là tài nguyên tu luyện vẫn là nhân khẩu tài nguyên, đều không phải tông phái có thể so sánh. Võ đều có thể nhằm vào toàn quốc chiêu sinh. Tông phái có thể không? Sau một quãng thời gian, tông phái tự nhiên thế vi. Phương Bình không lại hỏi dò cái gì. Tiếp tục nhìn xuống, trên bảng danh sách, có người hắn nghe nói qua, có người chưa từng nghe nói, có thương nhân, có nhân viên chính phủ, có quân bộ cường giả, cũng có võ đại cường giả. Đương nhiên, Phương Bình cũng nhìn thấy mấy vị tông phái võ giả lên bảng. Kinh đô võ đại hiệu trưởng, ở trên bảng danh sách xếp hạng 36 vị, thực lực là bát phẩm đỉnh phong, phía trước còn có hai vị bát phẩm đỉnh phong ở hắn xếp hạng trước. Nói cách khác, Hoa Quốc lại có 33 vị cửu phẩm võ giả. Này so với Phương Bình tưởng tượng nhiều hơn nhiều, mà võ hiệu trưởng, xếp hạng 41 vị, cũng là bát phẩm đỉnh phong cường giả. Vẫn đợi được 100 tên có hơn. Phương Bình ở 104 tên mới nhìn thấy Tiểu Mã Ca. Vị này trước đột phá bát phẩm, tiếng tăm truyền ra cực quang bát phẩm cường giả, xếp hạng lại ở 100 tên có hơn. Tông sư bảng vẫn xếp tới 300 tên sau mới im bặt đi. Phương Bình không từng cái nhìn kỹ, xem xong lại hỏi Phó Xương Đỉnh nói, Hoa Quốc tông sư tổng cộng có hơn 300 người sao? Phó Xương Đỉnh lắc đầu một cái. Không biết, hẳn là có đi. Nói không chắc càng nhiều hơn một chút. 400, 500 đều có khả năng. Đương nhiên, không hẳn có nhiều như vậy. Kỳ thực liền ta biết, so với số lượng ấy muốn thiếu nhiều lắm. Rất nhiều người trước ta căn bản không biết. Ta đoán, khả năng đều ở trấn thủ địa quật. Chân chính ở quốc nội hoạt động tông sư, đại khái chừng 100 người đi. Phương Bình gật đầu, chừng 100 người, cũng là trước hắn cái nhìn. Giới kinh doanh sinh động cường giả tông sư, đại khái ở 30 người trái phải. Chính phủ bên kia, Sinh Động Tông Sư Tổng Đốc cũng là hơn 10. Phương Bình lúc đó đại khái phán đoán một hồi quân bộ những ngành này cường giả số lượng. Cảm thấy tính gộp lại cũng là 40, 50 người, hơn nữa võ đại cường giả, chừng 100 người gần đủ rồi. Bây giờ nhìn lại, đúng là coi thường Hoa Quốc tông sư số lượng. Nhiều như vậy tông sư, chẳng trách có thể trấn áp 22 nơi địa quật lối vào. Nguyên tưởng rằng trung phẩm đã là cường giả. Bây giờ nhìn lại, ta vẫn là quá lạc quan rồi. Trên thực tế, hơn 1 tỷ nhân khẩu Hoa Quốc, ra 300-400 tông sư, tiếp cận 1/5 triệu tỷ lệ. Cái tỷ lệ này, không cao lắm, một ít tiểu quốc gia, nhân khẩu mấy chục triệu xem như là nhiều. Dựa theo cái tỷ lệ này, một cái quốc gia mới mấy cái tông sư. Đương nhiên, không hẳn là dựa theo nhân khẩu đến, tiểu quốc gia có thể sinh tồn thật tốt. Cũng có thể là tài nguyên càng đầy đủ, cường giả càng nhiều hơn một chút. Hoa Quốc mấy chục cái tỉnh, phân đều xuống, một cái tỉnh cũng là 10 cái tông sư trái phải. Này còn phải tính cả những kia trấn thủ địa quật không lộ diện. Chân chính xuất hiện tại ở bề ngoài tông sư số lượng. Chia ra xuống rất ít, Nam Giang có thể có mấy vị tông sư tồn tại, tương đối xem như là không sai rồi. Xem xong tông sư bảng, Bạch Nhược Khê lại cười nói, tông sư cách chúng ta có chút xa, kỳ thực võ đại học sinh, càng quan tâm hạ tam phẩm bảng danh sách, bất quá hạ tam phẩm võ giả, là số lượng nhiều nhất một cái quần thể. Hoa Quốc 100 vạn võ giả, hạ tam phẩm chiếm 8/10 trở lên, 800.000 người, có thể tưởng tượng được, nhiều như vậy võ giả. Lại không thể toàn bộ giao thủ, nghĩ bài ra một phần quyền uy tín bảng danh sách rất khó. Sở dĩ mọi người xem như là tự ngu tự nhạc, chính mình làm bảng danh sách, người khác có nhận biết hay không có thể, cũng đều tùy ý, ở hạng tam phẩm bảng danh sách ở trong, so sánh có quyền uy có 3 phần, một phần là chúng ta ma võ làm, một phần là kinh đô võ đại làm. Còn có một phần lại là trinh tập cục làm. Trinh tập cục làm bảng danh sách. So ra muốn khách quan một ít. Nói xong, Bạch Nhược Khê lại nói. Vừa mới cũng phát cho các ngươi. Trang cuối cùng chính là. Các ngươi có thể lật lật xem. Phương Bình vội vàng lật đến trang cuối cùng. Cùng tông sư xếp hạng đến hơn 300 không giống. Hạ tam phẩm võ giả bài danh. Chỉ có một trang. 100 vị, nhìn lướt qua, xếp hạng cao, Phương Bình hầu như đều chưa từng nghe nói. Cũng bình thường, hạ tam phẩm võ giả, không lớn như vậy tiếng tăm. Trong đó có kinh đô võ đại, có ma võ, cũng có cái khác võ đại. Phương Bình tìm một hồi, tìm tới Vương Kim Dương tên. Phần này bảng danh sách hẳn là không phải gần nhất. Vương Kim Dương trước còn không đột phá. Liệt vào hạ tam phẩm võ giả rất bình thường. Thứ 27 vị, Nam Giang võ đại, Vương Kim Dương, Lão Vương ở hạ tam phẩm xếp hạng mới 27. Phương Bình có chút không dám tin tưởng. Đây chính là quét ngang hạ tam phẩm Lão Vương. Đánh ma võ cùng kinh võ đều không ngốc đầu lên được loại kia. Trong lòng có chút thế Lão Vương không thăng bằng. Phương Bình trực tiếp mở miệng nói. Bạch Lão Sư, Nam Giang Võ Đại Vương Kim Dương mới xếp hạng 27 sao? Bạch Nhược Khê cười nhạt nói, ngươi cùng Vương Kim Dương nhận thức chứ? Xếp hạng 27, kỳ thực đã rất cao. Ngươi phải biết, Hoa Quốc rất lớn, chẳng những có công khai võ đại, còn có tông phái, có quân bộ, có trinh tập cục, có địa quật trấn thủ giả. Phần này xếp hạng. Chỉ là siêu tập một ít so sánh công khai võ giả tin tức. Vương Kim Dương tuy rằng ở ma võ cùng kinh võ cũng đã có không tầm thường chiến tích. Có thể ở ma võ mới nhất phẩm, kinh võ khiêu chiến tam phẩm, cũng không phải thật đều là ưu tú nhất đám kia. không ít tam phẩm võ giả đỉnh cao, kỳ thực đều ở địa quật. Bọn họ đối những khiêu chiến này hứng thú không lớn, nhưng bọn họ ở địa quật biểu hiện hoặc là những nhiệm vụ khác bên trong biểu hiện đều cực kỳ ưu tú, có thể đi vào 100, đều là thực lực mạnh mẽ thể hiện, cho tới top 100, xếp hạng cũng không có nghĩa là chân chính thực lực, rốt cuộc những người này hầu như đều không từng giao thủ. Phương Bình khẽ gật đầu, xem như là tán đồng rồi điểm ấy. Hàng trước Dương Tiểu Mạn có chút ước ao nói, không biết chúng ta lúc nào có thể đi vào phần này bảng danh sách. Bạch Nhược Khê cười không nói, hạ tam phẩm võ giả quá nhiều, thật sự cho rằng ai cũng có thể đi vào. Tam phẩm đỉnh phong Vương Kim Dương, ở Bắc Địa sáng lập xuống không ít kinh người chiến tích, cũng mới xếp vào 27 vị, mà võ bên này tiến vào top 100 hạ tam phẩm, hiện nay chỉ có 6 người, mà này 6 người hầu như đều là đại học năm 4 học sinh. Hiện tại đều không ở trong trường, đều ở hướng về tứ phẩm đột phá, nói không chắc đã đột phá rồi. Dương Tiểu Mạn thực lực ở tân sinh bên trong còn có thể đến đại học năm 4, cũng chưa chắc có thể đi vào top 100. Có chút người thực lực khả năng rất mạnh, có thể nếu là không ra tay, cực kỳ biết điều, cũng sẽ không bị ghi vào. Dương Tiểu Mạn lời nói, Phương Bình không để ý, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn bài danh, xếp hạng thứ nhất chính là quân bộ một vị tam phẩm võ giả. Xếp hạng trước 10, phần lớn cũng đều là quân bộ. Phương Bình suy đoán, khả năng là đối phương ở địa quật, cơ hội xuất thủ khá nhiều, sở dĩ quân bộ hạ tam phẩm võ giả cũng khá mạnh. Mà võ bên này, xếp hạng cao nhất là xếp hạng 16 vị một vị học trưởng Trần Văn Long. Phương Bình hỏi thăm một chút, Phó Sương Đình lại cũng biết, đại học năm 3 một vị học sinh, cũng là võ đạo xã phó xã trưởng, bất quá vẫn không ở trường học. Phó Sương Đình có chút tiếc nuối nói, trước Vương Kim Dương đến ma võ, Trần học trưởng không ở, bằng không, có thể nhìn thấy hạ tam phẩm võ giả đỉnh cao giao thủ. Đối với chúng ta tới nói, trung phẩm cùng cao phẩm võ giả đều cách chúng ta có chút xa. Hạ tam phẩm đúng là cách chúng ta rất gần. Chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận một trận, có người đàm luận sau đó cũng phải lên bảng sự. Có người cảm thấy bảng danh sách không quá đáng tin, mà võ lợi hại nhất tam phẩm học viên lại mới xếp hạng 16 vị. Hơn nữa tông sư bảng cũng không đạt đến mọi người mong muốn, mà võ hiệu trưởng mới xếp 41 vị. Ban đầu mọi người đều cảm thấy ma võ hiệu trưởng nhất định có thể vào 10 vị trí đầu. Dù cho không phải 10 vị trí đầu, cũng phải xếp hạng kinh võ hiệu trưởng phía trước mới được. Hiện tại được rồi, hiệu trưởng so với người khác hiệu trưởng yếu, học viên cũng là kinh võ bên kia. Xếp hạng thứ 100 hạ tam phẩm võ giả có 8 cái. Mạnh nhất, xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu, đứng hàng thứ 6, so với ma võ, lại lợi hại hơn không ít, được xưng hai đại danh giáo một trong ma võ, thật giống khắp nơi đều so với đối phương nhược một điểm. Điều này làm cho không ít học sinh cảm thấy không phục. Lợi hại nhất kỳ thực vẫn là quân bộ. Bất luận tông sư bảng vẫn là những khác bảng, quân bộ cường giả đều rất nhiều. Nghe có người nghị luận, Bạch Nhược Khê nhẹ giọng nói, bọn họ cũng là dựa vào sinh ra tử mới bắt được vinh dự. So với quân bộ võ giả, võ đại học sinh muốn hạnh phúc quá nhiều. Quân bộ võ giả, có chút người không thành võ giả, liền ở địa quật chém giết rồi, chờ thành võ giả. Cũng từ vừa mới bắt đầu liền đang chém giết lẫn nhau. Đương nhiên, bọn họ không hẳn so với ma võ học sinh toàn năng. Ma võ học sinh không phải đơn thuần lấy chém giết là mục tiêu. Bao quát một ít văn hóa khóa, quản lý khóa đều muốn học tập. Nhưng mà toàn năng cũng mang ý nghĩa không đủ chăm chú. Thêm vào trải qua ít, rèn luyện ít, võ đạo phương diện lạc hậu đối phương cũng là bình thường. Hai ngày nay trên đều là kiến thức chuyên nghiệp khóa. Đợi được cuối tuần này, các ngươi liền muốn trên các khóa học khác rồi. Cùng các bạn học hàn huyên một hồi, Bạch Nhược Khê nhắc nhở một câu. Chờ đến tan học thời điểm, Bạch Nhược Khê bỗng nhiên đối với Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai nói. Các ngươi đạo sư, ngày hôm qua đi địa quật, khoảng thời gian này không ở trường học, nàng đi so sánh vội vàng, cũng chưa kịp thông báo các ngươi. Các ngươi kế tiếp có vấn đề gì, có thể tới tìm ta. Đạo sư đi địa quật rồi. Phương Bình hơi nhíu mày. Địa quật thế cuộc vừa sốt sắng sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,